Hai giới đầu cơ thương. Chương 35, mua cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang chợt lóe, Sở Phong xuất hiện bên trong biệt thự mới mua. Sở Phong nhìn bên người một đống khắc gỗ cong cong khóe miệng. Sở Phong sạc pin cho di động, nhìn thấy di động có không ít cuộc gọi nhỡ. Gọi Sở An Chi một cuộc điện thoại. Hai người hẹn một chút cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Phong ca, ngươi chạy đi nơi đâu? Mấy ngày liên hệ không được, ta còn tưởng rằng ngươi lâm vào bán hàng đa cấp tổ chức. Sở An Chi lo lắng sốt ruột nói. Sở Phong ngó Sở An Chi liếc mắt một cái. Tức giận nói, ngươi liền không thể nghĩ ta hảo một chút à? Sở An Chi xấu hổ cười cười. Nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Sở Phong không kiên nhẫn nói, ta rất tốt đâu. Ngươi không có việc gì hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Thật sự không được lại đi tìm người bạn gái. Sở An Chi lắc lắc đầu, có chút ảm đạm nói, chuyện bạn gái ta đã không nghĩ nữa. Sở Phong, nhà mình đường đệ đây là một lần bị thương liền không quan tâm hồng trần nữa sao? Tiểu hài tử tâm tư tới cũng nhanh đi cũng mau, phía trước còn muốn chết đâu. Bây giờ đã nhìn thấu vết xe đổ, nói không chừng qua mấy ngày đối phương liền có đối tượng mới. Nhân sinh a, luôn là biến ảo vô thường như vậy. Đường ca, ngươi rốt cuộc đi nơi nào a? Sở An Chi không thuận theo không cào nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Sở Phong tức giận nói. Sở An Chi mắt trợn trắng, nói, ngươi cho rằng ta muốn hỏi à, không phải đại bá mẫu hỏi ngươi mượn xe không mượn được. Điện thoại cũng liên hệ không được. Nhận định chúng ta quan hệ hảo liền cùng ta hỏi thăm ngươi hướng đi sao? Sở Phong xoa xoa cái trán, lại là đại bá mẫu sao? Nàng muốn hỏi thăm ta hướng đi làm gì? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, không biết. Sở Tấn Huy xe mua rồi sao? Sở An Chi gật gật đầu, nói, mua bảo mã, BMW, 5 hệ, chạy trở về ngày đó phong cảnh thực. Gia gia nãi nãi còn mua pháo hung hăng chúc mừng một phen, tựa hồ còn thêm một cái đại hồng bao. Đại hồng bao, có bao nhiêu? Sở An Chi hít sâu một hơi, nói, không biết, bất quá hẳn là có 3.000 tệ đi. Nãi nãi nói đại đường ca mua xe đỉnh đầu khẩn đâu. Sở Phong chớp chớp mắt, thầm nghĩ, Sở Tấn Huy quả nhiên là gia gia. Nãi nãi thân tôn tử a, còn hắn, hắn chính là nhặt được. Chuyện hắn mua xe gia gia, nãi nãi cũng biết, hai người cũng không thông cảm hắn đỉnh đầu khẩn, ngược lại là cảm thấy hắn hoang đường không biết tự lượng sức mình loạn tiêu tiền. Sở Tấn Huy hôn kỳ định ra tới sao? Sở Phong hỏi. Sở An Chi gật gật đầu, nói, định ra tới, vào tháng sau. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, tháng sau, cũng không biết hắn đến lúc đó là tại đây vẫn là ở dị giới. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tuy rằng đại gia quan hệ không tốt, nhưng Sở Tấn Huy kết hôn hắn vẫn cần lộ cái mặt. Sở An Chi thở dài, nói, đại bá mẫu trước hai ngày qua nhà ta tìm ta ba. Sở Phong có chút vô ngữ nói, lại là vì chuyện vay tiền sao? Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, lần này là vì tiền biếu. Sở Phong gật gật đầu, nga, một tiếng. Sở Phong xoa xoa cái trán, mấy năm nay tiền biếu lớn lên cũng thực hung mãnh à. Quan hệ tương đối tốt bằng hữu trước khi kết hôn tiền biếu cũng ra đến 1.000. Tiền biếu hiện giờ cũng đã trở thành rất nhiều người đau đầu vấn đề. Sở Phong phía trước giao tiếp tương đối ít, vấn đề này cũng không tính quá lớn. Tiền biếu ta ra 2.000 sao? Sở Phong nói. Sở An Chi gật gật đầu, nói, 2.000 cũng không sai biệt lắm, bất quá đại bá mẫu nói triệu ra cháu trai kết hôn thúc thúc ra 10 vạn tệ. Sở Phong mắt trợn trắng, nói, nhân gia là lão bản, người nọ ra nữ nhi kết hôn còn tặng nữ nhi con rể một ngôi biệt thự mấy ngàn vạn đâu. Có thể so sánh sao? Lại nói tiếp hắn hiện tại cũng là lão bản, chỉ là đại bá mẫu hẳn là không biết chuyện này. Sở An Chi gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta ba mẹ cũng nghĩ như vậy. Đại bá mẫu giống như si ngốc mỗi ngày đều tới nhà của ta ngồi ngồi. Sở Phong, Sở An Chi có chút hâm mộ nói. Vẫn là Phong ca ngươi thông minh à, né tránh đi. Sở Phong cười cười, thầm nghĩ, hắn thật đúng là không phải cố ý. Xuyên qua là tùy cơ phát sinh, chính hắn cũng vô pháp khống chế. Xuyên tới xuyên đi như vậy sợ sớm hay muộn gì cũng sẽ lòi. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiễn Sở An Chi về. Sở Phong đi khảo sát một chút phụ cận cửa hàng. Thấy được có mấy nhà cửa hàng cho thuê. Sở Phong lắc lắc đầu. Gần nhất võng mua sinh ý càng ngày càng rực rỡ, cửa hàng thật sinh ý liền không hảo làm như vậy. Bất quá giá nhà vẫn luôn lên cao không thấp, cửa hàng cũng không tiện nghi. Rất nhiều cửa hàng mấy năm trước bán ra nhưng vẫn đều đóng lại. Sở Phong đi người môi giới trung tâm hoa 1.000 vạn mua một gian 300 mét vuông cửa hàng. Mua cửa hàng Sở Phong bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ thật cho dù có 100 triệu tựa hồ cũng không quá hoa bộ dáng. Cửa hàng tuy rằng quý một ít nhưng đoạn đường không tồi. Trước kia cửa hàng có người kinh doanh đại khái là lỗ vốn đã đóng cửa. Cửa hàng giai đoạn trước trang hoàng không tồi. Kế tiếp hắn chỉ cần đơn giản tìm người trang trí lại một chút là được. Cầm cửa hàng chuyển nhượng văn kiện, Sở Phong tâm tình rất là không tồi, cảm thấy chính mình ly nhân sinh người thắng lại rảo bước tiến lên một bước. Có phòng, có xe, có cửa hàng, Sở Phong nguyên bản cho rằng đây hết thảy chỉ có thể ở trong mộng thực hiện, kết quả ngắn ngủn mấy ngày hết thảy lại đều trở thành hiện thực. Desert Eagle hay D Eagle hay đại bàng sa mạc là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn nạp đạn bằng khí nén, chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI. Israel Military Industry, nay là Israel Weapon Industry, cho công ty Magnum Research. Magnum Research đã chào bán nhiều phiên bản ít giật của khẩu súng ngắn Jericho 941 với tên Baby Eagle. Loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Eagle mà chỉ có vẻ ngoài. Giá cả giống nhau. Muốn biết thêm chi tiết thì tra Gigi nha mấy má. Cách chương.